Tạo hóa tiên đế, chương 78, sinh tử tương bác, góc truyện audio.com. Giáng Long phục hổ quyền là võ học chấn tộc của Khương gia, gần với Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh, nhưng Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh là tuyệt học tu luyện chân khí tiên thiên cảnh mới có thể tu luyện, mà Giáng Long phục hổ quyền chẳng những hậu thiên cảnh có thể rèn luyện thân hình, hơn nữa theo tu vi tăng cường, Giáng Long phục hổ quyền có uy lực vô cùng vô tận, bởi vậy chìm đắm Giáng Long phục hổ quyền nhiều năm mới là át chủ bài chính thức của Khương Tư Nam. Lực lượng của hắn đã đạt đến cực hạn, 129.600 cân là con số hợp thiên đạo, lực lượng toàn thân hắn đại thành, có vô địch chi uy, hơn nữa lực lượng thân thể của Hoàng Thiên Hoa chỉ khó khăn lắm đạt đến 10 vạn cân, so với Khương Tư Nam còn yếu hơn một bậc. Khuôn mặt của Khương Tư Nam bình tĩnh mà lạnh nhạt, quyền ấn nổ vang, truyền ra long hồ thần âm, huyền hoàng chi sắc vờn quanh hắn, mang theo ý cảnh thánh khiết cùng trầm trọng, khiến cho hắn như một tiên linh, khí thế ngập trời. Thất tinh thần quyền đối chiến Giáng Long phục hổ quyền. Hàn Long đao cùng phong lôi kiếm bộc phát lực phá hoại cường đại hơn, kim cương nham lập tức sụp đổ ba thước, đại địa nổ vang rung động, cát bay đá chảy. Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Hoa tầm đó bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt như long hổ thăng thiên, thánh linh xuất thế, thanh âm thiên băng địa liệt như tiếng sấm, vang vọng thiên khung. Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa đỏ lên, trong ánh mắt mang theo sát cơ, quanh thân vờn quanh chân khí hình thành hư ảnh bảy viên Bắc Đấu Tinh, hắc quang tràn ngập như ma thần giáng thế, mỗi một quyền của hắn đều có uy lực ngôi sao vẫn lạc, vô cùng bá đạo, hơn nữa trong cơ thể hắn có tiên thiên chân khí cuồn cuộn không dứt hộ thể, bởi vậy cùng Khương Tư Nam chiến vô cùng kịch liệt. Khương Tư Nam, Hoàng Thiên Hoa ta mới là Ngọc Kinh Thành đệ nhất nhân, cũng chính là đệ nhất nhân của phiến thiên địa này, ngươi cái tiểu tạp chủng, có năng lực gì cùng ta tranh? Đi chết đi, Hoàng Thiên Hoa giống như điên cuồng, càn rỡ cười to không thôi, hắc khí trên mặt càng ngày càng đậm, có một loại quỷ dị không bình thường, phảng phất như bị cái gì đó cắn nuốt linh hồn, trở nên dữ tợn đáng sợ. Hắn một quyền đánh về phía Khương Tư Nam, bảy ngôi sao hư ảnh lập tức đại phóng hào quang, mơ hồ trong như cảnh tượng diệt thế đánh úp lại. Vậy sao, ta cũng muốn nếm thử thủ đoạn của đệ nhất thiên hạ a. Khương Tư Nam tóc đen tung bay, phát ra hào quang, trong ánh mắt của hắn thần quang tứ xạ, bay lên trời, đánh nát tinh thần hư ảnh, sấm sét bạo hưởng, đánh tới sau lưng Hoàng Thiên Hoa. Thân hình Hoàng Thiên Hoa càng phiêu hốt bất định, giống như quỷ mị tránh thoát một quyền này, lấn thân thẳng lên, hai đấm đập tới đầu lâu của Khương Tư Nam, mang theo phong lôi xu thế cuồn cuộn, muốn đập nát Khương Tư Nam. Khương Tư Nam lóe lên, như một đạo thiểm điện bắn ra, hào quang bắn ra bốn phía cùng song quyền của Hoàng Thiên Hoa chạm nhau, hai người đồng thời lui ra, trong không khí khí lãng phiên cồn, cuồng phong gào thét. Trận đại chiến này chiến khó hòa giải, song phương đều thủ đoạn ra hết, dùng hết toàn lực tuyệt học chấn tộc bộc phát ra lực lượng tuyệt cường, để cho chung quanh vô số tiên thiên tông sư đang xem cuộc chiến cũng sợ hãi thán phục không thôi. Gia Gia Tư Nam đã lĩnh hội ý cảnh của Giáng Long phục hổ quyền, quyền ý điệp ra, hắn chỉ biết càng đánh càng hăng, ta tin tưởng, Hoàng Thiên Hoa tuyệt đối không phải đối thủ. Khương Vân Thiên cười, góc truyện audio.com, nhạt một tiếng, nhìn lão gia tử nói, a, thất tinh thần quyền của Hoàng Thiên Hoa cũng không kém, hơn nữa cũng diễn biến ra Bắc Đấu thất tinh hư ảnh rồi, quyền ý cũng rầm rộ, ngươi đối với Tư Nam có nắm chắc như vậy. Khương lão gia tử hứng thú cười nói. Tuy thất tinh thần quyền của Hoàng Thiên Hoa cũng không kém, nhưng mà loại quyền ý này tán mà không ngưng, xem ra là thông qua bí pháp nào đó cưỡng ép kích phát, không thể bền bỉ, huống chi coi như hắn lĩnh hội quyền ý thất tinh thần quyền lại há có thể vượt qua Giáng Long phục hổ quyền. Đom đóm lại dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, Khương lão gia tử nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói. Vân Thiên, thất tinh thần quyền tự nhiên kém Giáng Long phục hổ quyền, nhưng mà chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hôm nay Hoàng Thiên Hoa cực kỳ không đúng sao? Không đúng, duy nhất không đúng có lẽ chính là chuôi Hàn Long đao kia. Khương Vân Thiên nhíu mày, bỗng nhiên tầm đó, hắn thấy được trên mặt Hoàng Thiên Hoa hắc quang nồng đậm, trong ánh mắt tinh quang bạo phát, thốt ra nói. Gia Gia nói là chuôi Hàn Long đao này. Khương lão gia tử nhẹ gật đầu, thần sắc có chút trịnh trọng nói. Nếu như ta không nhìn lầm, chuôi Hàn Long đao này hẳn là một kiện linh khí phẩm giai không thấp, hơn nữa ma tính kinh người, sát khí ngập trời, Hoàng Thiên Hoa không có cách nào hoàn toàn khống chế nó, hơn nữa uy lực của nó cũng tuyệt không chỉ như vừa rồi. Ma đao, trách không được hắn như thay đổi một người, Khương Vân Thiên nhàn nhạt nói, đợi thời điểm hắn thất bại, chỉ sợ sẽ chó cùng rứt dậu đi à nha. Khương lão gia tử ung dung nói, nhưng mà trong ánh mắt không có một tia lo lắng, giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Không thể nói trước hôm nay ở trong hoàng thành này, sẽ máu chảy thành sông a. Trong ánh mắt lão gia tử có một tia lạnh ý nói. Một bên khác, sắc mặt của Hoàng Lễ Nghiêm có chút lúng túng, hắn căn bản không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành cái dạng này, Khương Tư Nam rõ ràng là hậu thiên cửu trọng, lại cùng Hoàng Thiên Hoa chiến không chia trên dưới, cái này không khỏi để cho trong lòng hắn bay lên một cỗ khủng hoảng. Nhưng hắn nghĩ tới đồ vật mình giao cho Hoàng Thiên Hoa, lúc này mới có chút yên lòng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam hào quang lập lòe, lộ vẻ sát cơ. Khương Viễn Sơn, một nhà ngươi không chết tuyệt tâm ta khó có thể bình an a. Ở trên không diễn võ trường, hồng y nữ tử phong hoa tuyệt đại, đôi mắt đẹp lưu chuyển, vẻ tò mò trong ánh mắt cũng càng ngày càng đậm. Phong thanh gào rú, sấm sét bạo hưởng, ở chính giữa sóng gió, hai thân ảnh động tác mau lẹ, như ưng kích trường không, phiêu hốt bất định, nhưng mà mỗi kích đều mang theo lực lượng vô cùng bá đạo. Oanh, Khương Tư Nam diễn biến phong lôi ý cảnh, khống chế cực tốc, cả người đều hóa thành phong lôi tia chớp, vô cùng nhanh chóng, trên người huyết khí quay chung quanh, mơ hồ trong đó có thần long mãnh hổ hộ vệ, dị tượng nhao nhao, hắn và Hoàng Thiên Hoa đối oanh một quyền, Hoàng Thiên Hoa đứng không vững, thân hình liên tiếp lui về phía sau, Khương Tư Nam tay niết quyền ấn, xông mạnh tới, lập tức nện vào trên lồng ngực của Hoàng Thiên Hoa. Cách chương.